Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, trang 210. Thật sự, Hoa Vinh Nguyệt sau khi nghe được một câu, đôi mắt đột nhiên sáng, Hồ Hỷ Lăng ở một bên. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt hứng thú bừng bừng đàm luận nổi lên đầu ngọt chuyện này. Đột nhiên cảm thấy có điểm dở khóc dở cười. Vừa rồi uổng hắn khẩn trương lâu như vậy, nguyên lai chính là bởi vì chuyện này, nhưng không thể không nói. Đây là cái hắn thời gian dài như vậy tới nay gặp qua kỳ lạ nhất kẻ điên. Vũ lực giá trị siêu cao, thích xuyên xinh đẹp quần áo, thích đẹp người, hiện tại lại thêm một cái thích ăn đồ ngọt, ân. Trên thế giới này có cái nào kẻ điên sẽ là cái dạng này? Trên thế giới này lại có cái nào lão đại sẽ là cái dạng này? Này đó nhân tố tổ hợp lên một cái kẻ điên lão đại. Thực sự có chút kỳ lạ, làm Hồ Hỷ trong lúc nhất thời có loại không biết nên như thế nào đánh giá cảm giác. Càng làm cho hắn không biết nên như thế nào đánh giá chính là chung quanh người đối Hoa Vinh Nguyệt. Thái độ, hắn lần đầu thấy có cái tổ chức lão đại như vậy làm bậy. Phía dưới người cũng đi theo như vậy làm bậy. Nào có tại đây loại trường hợp thị nữ cho người ta đề cử đồ ngọt. Chính là xem bọn thị nữ hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Các nàng lại giống như thật cao hứng bộ dáng. Giống như cái này kẻ điên sống vẫn luôn có loại tùy tâm sở dục cảm giác. Nói không rõ sao lại thế này. Nhưng giống như sở hữu kẻ điên lại đều sống man tùy tâm sở dục. Kia mấy cái cáo già giống như rất có phê bình kín đáo, có người thậm chí còn ho khan một chút, nhưng là suy xét đến Hoa Vinh Nguyệt vũ lực giá trị. Thế nhưng cũng không ai dám đứng ra cùng Hoa Vinh Nguyệt ngạnh cương. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khụ giống được ho lao giống nhau, Hồ Hỷ bỗng nhiên liền lại có chút không. Xác định Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này đột nhiên mở miệng đến tột cùng là ở giả bộ hồ đồ vẫn là có khác mục đích. Vừa rồi hắn nói đến một vấn đề kỳ thật có chút mẫn cảm. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên vào giờ này khắc này mở miệng đánh gãy, làm hắn kế tiếp nói vô pháp nói thêm gì nữa. Hắn vừa mới thật là trong lúc vô tình nói câu nói kia sao? Mấy cái thị nữ hai mắt tỏa ánh sáng cấp Hoa Vinh Nguyệt đề cử này phụ cận đồ ngọt. Hồ Hỷ bỗng nhiên nghĩ đến Hoa Vinh Nguyệt hôm nay sáng sớm ở Hoa Thuyền Thượng làm sự. Giống như này mấy cái thị nữ chính là được lợi giả nếu Hoa Vinh Nguyệt hôm nay không mở miệng. Rất có khả năng các nàng liền sẽ bị đưa ra đi. Cái này làm cho hắn bỗng nhiên có cái không tốt lắm ý tưởng, nhóm người này sẽ không phát rồ đến đêm. Dịch linh lung chiều hư đi. Trên thực tế Hồ Hỷ lo lắng rất có đạo lý. Vào lúc ban đêm, sở hữu thượng hoa thuyền khách nhân phát hiện ngày xưa mâm đựng trái cây hạt dưa linh tinh điểm tâm đột nhiên tất cả đều đổi thành từng mâm ngọt đến nổ mạnh điểm tâm. Đêm đó sở hữu các khách nhân đều tuyệt vọng phát hiện toàn bộ hoa thuyền thượng người tựa như tập thể bị vị si hồn xuyên giống nhau. Chương 117 không nên tồn tại. Người như Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy mấy ngày nay người trên thuyền đại khái khẩu vị ra cái gì vấn đề, bọn họ làm điểm tâm đều một cổ hầu ngọt hương vị. Suy xét đến cổ đại không có đường hóa học loại đồ vật này, cho nên này điểm tâm bên trong hàm đường lượng hẳn là cái thực kinh người con số, này ở cổ đại kỳ thật cũng là cái giàu có tiêu chí. Trừ bỏ hoa thuyền như vậy tài đại khí thô địa phương khác khả năng sẽ không đem đường đương thổ giống nhau dài. Chính là Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy này ngoạn ý ăn sẽ đương trường nước tiểu đường. Hoa Vinh Nguyệt ở hiện đại cũng là cái khẩu vị thiên về người phương Bắc. Kết quả tới cổ đại sau chợt liền biến thành khẩu vị thực đạm người. Ở hiện đại nàng trước nay không cảm thấy chính mình chọn sự quá. Kết quả trở về cổ đại mới phát hiện có rất nhiều đồ vật nàng đều là không ăn, tỉ như nói loại này. Hầu ngọt điểm tâm, tỉ như lại phi lại nị thịt. Cùng với ăn loại đồ vật này, nàng tình nguyện lựa chọn bị đói, hoặc là lấy căn dưa leo gặm, này liền dẫn tới Bách Thảo Đường người vẫn luôn cho rằng nàng là cái khẩu vị thiên thanh đạm người, nhưng là có người cùng nàng bất đồng, nàng thân ái bạn cùng phòng, Dịch Linh Lung thích hết thảy nữ hài tử thích đồ vật. Nếu là cái hiện đại người, đại khái chính là toàn thân trên dưới phấn phác phác, đại hoa hoa, đủ loại thú bông đôi một phòng, một ngày một ly trà sữa cái loại này tiểu công chúa. Đáng tiếc hiện tại là cổ đại, cho nên Dịch Linh Lung chính là cái tính tình táo bạo, xuyên xanh đỏ loè loẹt, mỗi ngày đủ loại hầu ngọt điểm tâm hướng trong miệng liều mạng tắc. Tiểu công chúa Hoa Vinh Nguyệt trong lòng run sợ, nàng vẫn luôn ở nỗ lực khắc chế Dịch Linh Lung làm nàng không cần hạt ăn. Phòng ngừa ở cái này không có insulin niên đại ăn ra bệnh tiểu đường tới. Nói đến Dịch Linh Lung thích ăn đường cũng không phải một ngày hai ngày, ở nàng không chết phía trước, nàng liền phi thường thích ăn đường. Nhưng là Thiên Dịch Lâu cùng Hoa Thuyền Thượng bất đồng, ở nơi đó muốn ăn đường cũng không phải một việc dễ dàng. Thiên Dịch Lâu tưởng xuyên xanh đỏ loè loẹt, quần áo không là vấn đề, nhưng là ăn đồ vật vẫn luôn là ăn uống linh đình tiêu xứng. Toàn trên lầu hạ đều như vậy ăn, Dịch Linh Lung bản nhân cũng đối cái này phương diện có gần như với chấp nhất tâm. Chết sống không muốn để cho người khác biết nàng thích ăn đồ ngọt sự tình. Có thể là xuyên xinh đẹp quần áo thực đẹp mắt, nhưng là thích ăn đường chỉ có thể có vẻ ấu trĩ. Cho nên nàng tình nguyện đi theo cùng nhau một vò uống rượu, cũng không muốn bại lộ chính mình thích ăn đường sự thật. Cứ việc ngẫu nhiên ăn đến đồ ngọt lúc ấy cảm động rơi lệ đầy mặt, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Dịch Linh Lung mấy ngày nay quả thực giống như là rớt vào du hồ chuột giống nhau. Hạnh phúc không biên, Dịch Linh Lung nói lên cũng là cái rất đáng thương người. Đương nhiên nàng chính mình IQ quá thấp cũng là một phương diện. Bất quá đời trước nàng sống tuy rằng rất tùy tâm sở dục, nhưng là tùy tâm sở dục tới rồi cuối cùng được đến phản phệ cũng là lợi hại nhất, thình lình tới rồi. Như vậy một chỗ, mỗi ngày ấy không cần nàng nói, Hoa Thuyền Thượng người liền bưng tới một đống xinh đẹp quần áo cho nàng chọn. Còn có một đống ngọt hầu chết điểm tâm cho nàng ăn. Dịch Linh Lung cảm thấy đặc biệt vui vẻ, bất quá những người này vì cái gì sẽ như vậy quán nàng đâu. Không nên a. Cùng cái thời đại, không nên là cùng cái kịch bản sao? Hoa Vinh Nguyệt hướng trong miệng tắc điểm tâm hơi có chút mờ mịt nghĩ đến, như thế nào đổi cái địa. Phương, đồng dạng tính cách, thu hút phản ứng lại hoàn toàn bất đồng. Cái này làm cho nàng cảm thấy có điểm mờ mịt, cũng tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giang Liên Hoán sau khi trở về nếm khẩu mâm bên trong điểm tâm, lại yên lặng mà buông, hắn tay phảng phất đều đang run rẩy. Một lát sau, hắn quay đầu đối Hoa Vinh Nguyệt nói, bọn họ sợ không phải lại điên rồi. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lời này mặc danh có chút chột dạ, nhưng là càng làm cho nàng chột dạ còn ở phía sau, ta tìm hiểu như vậy mấy ngày, phát hiện bọn họ lão đại thật là cái diệu nhân, thích xuyên đủ mọi màu sắc quần áo. Nói chuyện nhỏ giọng, nếu không phải ta chính mắt gặp qua, ta thật sự cho rằng đây là cái nữ nhân. Giang Liên Hoán nói, ngươi nói người này thay đổi ngươi có phải hay không cũng có thể diễn. Ta nhớ rõ ngươi mặc vào nữ nhân quần áo cũng rất giống cái nữ nhân tới. Ngoặc kép, hết chương.